Cửu vực kiếm đế, chương 3096, ma kiếm ra khỏi vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, liền là tại cái này trong chớp mắt. Cái này hư vô ấn ký lực lượng. Lại là ầm vang bộc phát, trải rộng Sở Phong Miên toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đối đãi cái này hư vô ấn ký, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, hắn lại là bị cái này hư vô ấn ký, đột nhiên khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn Thiên, Sở Phong Miên đột nhiên vận chuyển Thôn Thiên chi lực, trên người hắn hư vô chi lực, lập tức là bị thôn phệ hơn phân nửa. Lúc này, Sở Phong Miên mới rốt cục là có thể lần nữa hành động, nhưng là không đợi hắn xuất thủ, cái kia tam xoa kích đã là đâm vào đến Sở Phong Miên phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, cái này tam xoa kích đâm vào, không phải Sở Phong Miên bản thể, mà là một mực sau lưng Sở Phong Miên, chống đỡ lấy Sở Phong Miên kiến mục hư ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tam xoa kích đâm vào trong đó một khắc, kiến mục hư ảnh đều là vỡ vụn. Sở Phong Miên lớn nhất y vào, triệt để mất đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ cùng lúc đó, trên trời ma diễm, vậy cùng nhau giáng lâm. Cái này mộng yểm ma nhãn cùng lân thần tướng, cơ hồ là không hẹn mà cùng, liên thủ ở cùng nhau, muốn chém giết Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ được ma thai ma thân, là Sở Phong Miên, bọn hắn chỉ có chém giết Sở Phong Miên, mới có thể đạt được cái này ma thai ma thân. Trên bầu trời, từng đoàn ma diễm biến thành mặt trời chói chang, hàng lâm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia lân thần tướng, vậy cầm trong tay tam xoa kích, tại tích xúc lực lượng này, chuẩn bị là tiếp theo kích. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia hư vô chi lực, còn đang điên cuồng ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, từng đầu ngân tuyến, lại lần nữa trải rộng Sở Phong Miên thân thể. Tại Sở Phong Miên dưới mặt quần áo, hắn thân thể đã là gần như hiện ra một loại ngân sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời ngay cả hắn khuôn mặt, hắn con ngươi đều là hiện ra một điểm ngân quang. Hư vô chi lực ăn mòn, đã là ngay cả Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật, huống chi hiện tại, đối mặt cái này mộng yểm ma nhãn, lân thần tướng hai người liên thủ thế công, Sở Phong Miên đã là đáp ứng không xuề. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cỗ lực lượng giao nhau phía dưới, Sở Phong Miên gần như là không có bất kỳ cái gì tại năng lực phản kháng. Cái kia mộng yểm ma nhãn cùng lân thần tướng, cũng là chú ý tới Sở Phong Miên trên thân biến hóa. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Sở Phong Miên đến cùng là phát sinh cái gì, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, hiện tại có thể nói là chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người lập tức xuất thủ, cơ hồ là sát chiêu ra hết. Vô số bí thuật hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến, lân thần tướng tam xoa kích phía trên, sớm đã là tích xúc xong tất cả lực lượng, cái này tam xoa kích điều động vô tận hải dương chi lực, hướng về phía Gia Phong chém xuống. Từ bỏ đi, anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên đúng lúc này, Sở Phong Miên trong óc chậm rãi xuất hiện một thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên trong óc đều là một mảnh ngân sắc. Hắn có thể nhìn thấy, cái này ngân sắc bên trong, cất ở đây một bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này bóng người, chính là hư vô ấn ký. Ngươi, đến cùng là cái gì đồ vật? Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, lấy hắn thực lực bây giờ, cái này hư vô ấn ký, lại có thể trong nháy mắt không chế hắn. Loại lực lượng này, đã không phải là chỉ cần một ấn ký có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo tinh linh thành chủ thuyết pháp, cái này hư vô ấn ký, tối đa cũng liền là một vị chúa tể lưu lại hạ ấn ký, hư không thần còn đang ngủ say bên trong, cái này ấn ký, cũng chỉ là một cái ký hiệu thôi. Nhưng bây giờ cái này hư vô ấn ký, lại là lập tức khống chế Sở Phong Miên thân thể, điều này hiển nhiên không phải một cái ấn ký, liền có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, từ bỏ đi, ta có thể vì ngươi báo thù. Vì ngươi làm đến ngươi mong muốn hết thảy. Cái kia thân ảnh chậm rãi mở miệng, hắn bộ dáng lại là cùng Sở Phong Miên, như đúc một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đứng tại cái này bóng người trước mặt, liền như là đang soi gương một dạng. Ánh mắt của hắn thần thái, hắn hết thảy, đều cùng Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, từ bỏ hết thảy, giao cho ta là được rồi. Hắn không có trả lời Sở Phong Miên lời nói, mà là tiếp tục bình tĩnh mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, thanh âm này, ẩn chứa vô tận sức hấp dẫn. Sở Phong Miên thậm chí thân thể buông lỏng, hắn trong hai con ngươi, gần như bị ngân sắc nơi bao bọc, hư vô chi lực, đã là thừa cơ xâm nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Hắn huyết mạch, hắn hết thảy, đều bị cái này hư vô chi lực bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương, từ bỏ, người mong muốn cướp đoạt thân thể của ta sao? Bỗng nhiên, ngay tại cái này ngân sắc ánh mắt bên trong, một cỗ huyết sắc, từ hắn trong con mắt đột nhiên bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này đã che kín hai mắt màu bạc bên trong, con ngươi màu đỏ ngòm, lóng lánh yêu diễm quang mang. Không có người, có thể cướp đoạt thân thể của ta. Anh nợ em một câu yêu thương, không có người, Sở Phong Miên trong đáy lòng, một thanh âm đang gầm thét lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, giết, giết, anh nợ em một câu yêu thương, không có người có thể cướp đoạt thân thể của ta, cướp đoạt ta hết thảy. Tất cả mọi người đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo huyết sắc quang mang từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên nổi lên. Đây là một thanh linh kiếm, một thanh toàn thân huyết hồng sắc linh kiếm, bây giờ bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay, chính phát ra cái này lóa mắt huyết sắc quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huyết ma kiếm, ngươi bây giờ vận dụng ma kiếm, ngươi điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh huyền thanh âm, đột nhiên từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Hắn trong thanh âm, đều có chút vội vàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, tất cả mọi người, đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lại là như là không có nghe được thanh âm này một dạng. Hắn nắm lên lục huyết ma kiếm. Bỗng nhiên trên thân che kín cái này ngân sắc đường vân, đều là bắt đầu tiêu tán. Thay vào đó, thì là một mảnh huyết hồng, loại này hào quang màu đỏ như máu. Nhuộm dần lấy Sở Phong Miên thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hai mắt, hắn thân thể, đều biến thành một mảnh huyết hồng, như là chỉnh thể người, đều cháy hừng hực đi lên một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cái gì sát ý? Cái kia lân thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên, sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên trên đỉnh đầu bầu trời, thế mà đều bị cái này huyết hồng sắc trội nhiễm hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ ma quật vực sâu, cái kia mộng yểm ma nhãn ăn mòn thế giới, cải tạo chung quanh pháp tắc, thế mà cũng là bị cái này huyết hồng sắc sát ý ăn mòn. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ ma quật trong vực sâu, đều đang vang vọng cái này Sở Phong Miên than nhẹ. Giết, anh nợ em một câu yêu thương, giết, giết, anh nợ em một câu yêu thương, nghe được cái này than nhẹ một khắc, một chút ma đạo võ giả, hai mắt đều là lâm vào một mảnh huyết hồng bên trong. Bị cái này sát ý lây. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ưng ma đế, lang ma đế bọn người, cũng đều là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý vô biên. Sở Phong Miên mang cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm, thật sự là quá lớn. Động thủ, giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, ưng ma đế, lang ma đế, thương thất ma đế. Càn Khôn Ma Tông hai vị ma đế, cơ hồ là tại thời khắc này, đồng thời xuất thủ, vô số ma công tại bọn hắn trong lòng bàn tay vận chuyển, to lớn ma ý chút xuống, cơ hồ là như là ma ý biến thành vì hải dương bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, vô số ma công, che trời lấp đất ở giữa, hướng về phía Sở Phong Miên nghiền ép xuống. Tất cả mọi người, đều phải chết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong tay nắm chặt lục huyết ma kiếm, sau lưng của hắn ma thai ma thân, không biết lúc nào, vậy dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Hắn nhìn hướng trên bầu trời chốt xuống ma ý hải dương, thân hình hắn đột nhiên động. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.